Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 234. Ta có được tất cả đều cho ngươi, trầm thấp tiếng nói, mang theo do dự cùng thăm dò. Cố Minh Dã một lần bưng kín mặt, gia hỏa này, hỏi cái gì hỏi a? Trực tiếp đem nàng ấn xuống, trực tiếp liền hôn đi. Lê Bắc Niệm một mộng, ngay sau đó, vốn liền đỏ mặt, một lần càng là đỏ bừng lên. Đương nhiên không thể. Mục Tây Thần nghe nói như thế, trên mặt có quá thất vọng. Một đôi mắt nhìn xem Lê Bắc Niệm, do dự một chút, mới mở miệng. Cái kia, có thể lời còn chưa nói ra. Thân xe một lần nhanh quay ngược trở lại bẻ cua. Lốp xe ma sát mặt đất, phát ra thật dài thử một tiếng. Lê Bắc Niệm kinh hô một tiếng, cả người phảng phất muốn bay lên, hướng về trước người đánh tới. Một giây sau, liền ngã vào lớp kín cường tráng thịt trên tường. Mát lạnh khí tức từ trên người hắn rõ ràng truyền đến, vô ý thức ngẩng đầu, cánh môi lại trong lúc vô tình sát qua hắn hầu kết. Đầu óc một ông, vội vàng lui về phía sau né tránh đi. Lê Bắc Niệm tâm phảng phất muốn xông phá lồng giam nhảy ra một dạng, không biết là bị sợ hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Mục Tây Thần thân thể vì đó cứng đờ, có thể rõ ràng cảm giác được cổ bị nàng hô hấp tinh tế dày đặc nóng rực. Phút chốc, mềm nhũn xúc cảm từ hầu kết bên trên truyền đến, lướt nhẹ mà mộng ảo cảm giác từ cái kia một chỗ lặng yên tràn ngập đến trong trái tim, giống như là ngàn vạn căn lông tơ tại trong đáy lòng cù lét một dạng. Không tự chủ, Mục Tây Thần hầu kết căng lên, thấp mắt liền nhìn thấy nàng thanh tịnh né tránh mắt. Lê Bắc Niệm bị hắn đột nhiên như vậy xem xét, giật nảy mình, lui về sau tránh đem hắn đẩy ra. Không được tự nhiên hô: "Ngươi, ta, a." Lời còn chưa nói ra, miệng liền bị hung hăng ngăn chặn. Mục Tây Thần một tay nhốt chặt eo ếch nàng, cái tay còn lại giữ lại nàng đầu. Lê Bắc Niệm trừng to mắt, vô ý thức liền giằng co, nhưng mà lại bị vững vàng cố ở cường tráng hữu lực cánh tay, tràn đầy nam nhân lực lượng cùng bá đạo. Mục Tây Thần không có chút nào kỹ xảo ngăn chặn nàng môi, sau đó trong đáy lòng lại là tham lam dâng lên càng sâu khát vọng. Không đủ, còn chưa đủ. Nhìn xem nàng chấn kinh trong trẻo mắt, Mục Tây Thần kìm lòng không đặng lè lưỡi lặng yên liếm một lần, trơn bóng, ngọt ngọt, non nớt, nhịp tim từ chỗ vị có nhanh chóng, giống như là trộm bánh kẹo hài tử, lại thỏa mãn, lại e ngại. A, Lê Bắc Niệm dùng sức giãy giụa, lông mày thật sâu nhíu lại. Mục Tây Thần buông tay ra, trong nháy mắt Lê Bắc Niệm liền rúc vào trong góc, che bản thân miệng, hô hấp dồn dập mà tức giận nhìn xem hắn, hung hăng bôi hai lần. Lê Bắc Niệm tức giận nói: "Ngươi, vung Mục Đông Lâm." Mục Tây Thần cắt ngang nàng mà nói, ngay sau đó nhịn không được đến gần rồi một chút, nhìn nàng kia một tấm đỏ bừng gương mặt, tối đen mắt có chút nheo lại, thâm thúy như cuồn cuộn tinh thần, sáng chói mà sáng tỏ, tiếng nói mang theo có chút khát vọng khàn khàn, chậm rãi nói: "Ta có được tất cả đều cho ngươi." Lê Bắc Niệm nguyên bản thừa thế xông lên muốn mắng ra lời nói, bị hắn như vậy đánh đoạn, liền hoàn toàn chỗ này, trong đầu ong ong rung động, nhất thời ở giữa trống rỗng. Đây là có ý tứ gì? Lê Bắc Niệm có chút chân tay luống cuống, nhìn thoáng qua bên ngoài, nói: đến ta nên xuống xe." Cố Minh Dã chậm chập lái xe, giả giả không nghe thấy bộ dáng. Lê Bắc Niệm càng là một buồn bực, hô: "Cố phó quan, ở chỗ này ngừng." Nghe thanh âm hơi có chút tức hổn hển ý vị, Cố Minh Dã nhìn thấy dạng này, đành phải đàng hoàng dừng xe đến. Lê Bắc Niệm tranh thủ thời gian mở cửa xe chạy trối chết, cũng không quay đầu lại. Giới thiệu chuyện mới: http://tiuyenc.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-mu-mu-on-laoi-http